Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 353, chuyện năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 353. Dream House 2255. Chương 353. Chuyện năm đó. Bạch Vân Hy đi vào động phủ. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hy, sán lạn cười nói: "Vân Hy, ngươi đã đến rồi." Bạch Vân Hy nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc hỏi: "Tiểu No đâu? Đã lâu không nhìn thấy nó rồi. Ngươi lại cấm đoán nó." Diệp Phàm buồn bực nói: "Vân Hy, ngươi ra ngoài liền đi mấy ngày liền, trở về cũng không hỏi thăm ta một câu, chỉ quan tâm con heo béo kia. Con heo kia có cái gì tốt? Chỉ biết ăn." "Bạch Vân Hy, ta tùy tiện hỏi thôi. Tiểu No cũng không có kém cỏi như Diệp Phàm nói. Rất nhiều khi, có một ít vấn đề khó chính là nhờ có Tiểu No mới giải quyết dễ dàng. Cẩm Văn mang nó đi rồi." Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nghi hoặc hỏi: "Cẩm Văn mang Tiểu No đi rồi? Cẩm Văn mang Tiểu No đi làm gì?" "Bọn họ đại khái là ra ngoài chơi." Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy khá là ngoài ý muốn. Khi nào thì quan hệ của Tiểu No cùng Cẩm Văn tốt như vậy? "Không biết. Lúc trước ta nhờ Tiểu No đi hỏi thăm tính hướng của Cẩm Văn. Có thể là lúc ấy thân thiết đi." Diệp Phàm nói. "Hỏi thăm? Hỏi thăm thế nào?" Diệp Phàm nói tùy ý. Trong lòng Bạch Vân Hy lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, cái tên Diệp Phàm này không phải là lại nghĩ ra chiêu trò gì hãm hại huynh đệ đi. Chính là nhờ Tiểu No biến ra một ít soái ca mỹ nữ cho hắn xem. Xem hắn tương đối có hứng thú với loại hình nào. Diệp Phàm đáp: "Dream House 2255. Bạch Vân Hy cau mày, tức giận nói: "Sao phải làm ra chuyện như vậy?" Giang Hàm Châu từng nói, khi còn nhỏ Diệp Phàm từng mang Cẩm Văn khi ấy vẫn còn là một đứa bé đi xem mỹ nữ tắm. Làm cho Diệp Cẩm Văn sinh ra chút chứng bệnh sợ nữ nhân. Nếu như Diệp Phàm lại sang bẫy, vậy Cẩm Văn chỉ sợ là cho dù không muốn cũng phải đánh quang côn cả đời. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, ta cũng chỉ là muốn biết hắn thích kiểu hình gì. Khi gặp được thích hợp còn giới thiệu cho hắn thôi mà. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm. Chuyện như vậy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Ngươi đừng làm rối loạn thêm nữa. Hơn nữa, người ta đẹp hay xấu ngươi cũng không phân ra được. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Sao lại không phân ra được? Ánh mắt của ta rất tốt. Ngươi không phải cảm thấy Giang Lang Tuyết là mặt đại chúng sao? Người ta chính là đệ nhất mỹ nữ của Tinh Hà kiếm phái. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm không cho là đúng cãi. Nàng là đệ nhất mỹ nữ của Tinh Hà kiếm phái cũng không có nghĩa là nàng đẹp. Như vậy chỉ có thể thuyết minh tu sĩ của Tinh Hà kiếm phái đều xấu. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nói lời này là muốn tức chết nữ tu của Tinh Hà kiếm phái sao? Diệp Cẩm Văn mang Tiểu No đi bao lâu rồi? Bạch Vân Hy hỏi. Được một thời gian rồi. Diệp Phàm nói. Dream House 2255. Bạch Vân Hy không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Diệp Cẩm Văn mang Ngao Tiểu No đi cũng không thể nào là vì chơi đi. Cũng không biết Diệp Cẩm Văn mang Ngao Tiểu No đi làm gì. Diệp Cẩm Văn một thân áo đen, phiêu phù trên không trung. Diệp Cẩm Văn mang theo một tấm ẩn nấp phù thiên cấp, lại trốn trên không trung. Không một ai phát hiện. Đang nhìn cái gì đấy? Ngao Tiểu No truyền âm hỏi. Cái người bên trong xe ngựa kia. Diệp Cẩm Văn nói. Ngao Tiểu No quạt quạt cánh, tò mò hỏi. À, cái người bên trong xe kia còn khá xinh đẹp, nhưng có khí chất mặt người dạ thú. Ngươi coi trọng hắn, thì ra ngươi thích kiểu hình này. Không thể nào, đó là Tạ Trác Hoành của Tinh Hà kiếm phái. Diệp Cẩm Văn nói. Ta biết rồi, cái tên kết anh thất bại kia. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Không sai, Tạ Trác Hoành nguyên bản là một trong những tu sĩ được bồi dưỡng trọng điểm của Tinh Hà kiếm phái. Nhưng hắn kết anh thất bại, tu vi thụt lùi, đã bị phái ra ngoài. Phái ra ngoài kỳ thật là cách nói dễ nghe. Kết anh thất bại, Tạ Trác Hoành đã bị đuổi ra khỏi trung tâm quyền lợi. Dreamhouse 2255. Ngươi không phải nói là ngươi có thể dẫn phát nỗi sợ hãi sâu nhất trong nội tâm tu sĩ. Sau đó đọc lấy ký ức của đối phương sao? Xuống thử đi, Diệp Cẩm Văn nói. Ngao Tiểu No khá là nghi hoặc. Ê, ngươi thật không phúc hậu. Đối phương đã kết anh thất bại. Ngươi còn muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Diệp Cẩm Văn híp mắt. Ánh mắt sát khí cuồn cuộn. Hắn có thể có liên hệ tới chuyện của nhị ca ta năm đó. Việc này ta biết, năm đó Diệp Phàm chính là cặn bã trong cặn bã. Hai tên tu sĩ trúc cơ đánh nhau. Hắn va vào liền bị đánh chết. Nhưng lại nói tiếp, hắn cũng là nhân họa đắc phúc. Nếu không phải hắn xảy ra chuyện, hắn đã không có được cơ hội chuyển thế đầu thai. Còn có được linh căn. Ngao Tiểu No nói. Không thể nói như vậy được. Tuy rằng nhị ca đạt được cơ hội chuyển thế đầu thai, nhưng vậy cũng không đại biểu người đứng sau chuyện năm đó làm đúng. Diệp Cẩm Văn thúc giục Ngao Tiểu No. Được rồi, ra tay đi. Ngao Tiểu No hóa thành một đoàn khói đen bay xuống. Ngao Tiểu No thổi qua đoàn xe. Các tu sĩ trong đoàn xe rầm rầm ngã xuống. Ngao Tiểu No hấp thu rất nhiều thứ lung tung rối loạn. Bên trong thân thể chứa không ít khí độc. Ngao Tiểu No có thể khống chế khí độc này độc ngất tu sĩ trúc cơ. Thậm chí là kim đan. Các tu sĩ xung quanh vừa xảy ra chuyện. Tạ Trác Hoành tức khắc cảm thấy không ổn. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Dreamhouse 2255. Tạ Trác Hoành bị quấn vào trong một cái ảo cảnh. Tạ Trác Hoành cảm thấy chính mình đang ở trong lôi kiếp. Không ngừng trải qua tâm ma kiếp. Sau khi Tạ Trác Hoành chìm vào trong ảo cảnh, liên tục phát ra tiếng gào thảm thiết không ngừng. Thừa dịp Tạ Trác Hoành lâm vào trong điên cuồng, Ngao Tiểu No dễ dàng tiến vào trong thức hải của Tạ Trác Hoành. Sau khi đọc lấy ký ức của Tạ Trác Hoành, Ngao Tiểu No lập tức phá vỡ thức hải của hắn. Ngao Tiểu No đọc xong ký ức của Tạ Trác Hoành, trở về bên người Diệp Cẩm Văn. Diệp Cẩm Văn nhìn Ngao Tiểu No, hỏi, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một ít, không hoàn chỉnh lắm. Ngao Tiểu No chớp chớp mắt, truyền một đoạn ký ức cho Diệp Cẩm Văn. Tiếp thu ký ức mà Ngao Tiểu No truyền tới. Ánh mắt Diệp Cẩm Văn trầm xuống. Ngươi phá hủy thức hải của hắn. Diệp Cẩm Văn hỏi. Ngao Tiểu No gật đầu. Đúng vậy. Cảm nhận thấy xung quanh có tu sĩ tới điều tra. Diệp Cẩm Văn trầm ngâm một lúc. Nói. Đi thôi. Dreamhouse 2255. Thức hải bị hủy. Sau này Tạ Trác Hoành chính là một kẻ điên. Một tu sĩ kim đan thần thức không rõ. Kết cục không tốt hơn so với chết bao nhiêu. Ký ức mà Ngao Tiểu No truyền tới khá đứt quãng. Nhưng có thể nối liền được trước sau. Năm đó, chuyện hai tu sĩ trúc cơ đánh nhau hại chết nhị ca đúng là có bút tích của Tạ Trác Hoành. Trước khi nhị ca xảy ra chuyện, quan hệ của Tạ Trác Hoành cùng Giang Lăng Tiết rất không tồi. Nhưng Giang Lăng Tiết lấy cớ có hôn ước với nhị ca cự tuyệt Tạ Trác Hoành theo đuổi. Tạ Trác Hoành liền cho rằng nhị ca là trở ngại của hắn. Hắn liền thiết kế hại chết nhị ca. Khi nhị ca qua đời, đại ca cực lực truy tra hung phạm, từng một lần tra đến trên người Tạ Trác Hoành. Tạ Trác Hoành lo lắng sự tình bại lộ, liền không dám rời khỏi tông môn rèn luyện. Nhị ca chết mấy năm, Tạ Trác Hoành có thể là cảm thấy thời cơ đến rồi. Liền chính thức ngỏ ý theo đuổi Giang Lăng Tuyết. Giang Lăng Tuyết vẫn không tiếp nhận Tạ Trác Hoành theo đuổi. Xoay người liền rảo hợp với thiếu tông chủ Thần Phong Tông. Tạ Trác Hoành có thể là cảm thấy bị lừa, để lại khúc mắc. Khi kết anh, việc này còn trở thành tâm ma của Tạ Trác Hoành. Trên trình độ nhất định trở ngại Tạ Trác Hoành thăng cấp nguyên anh. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Cẩm Văn, nói, năm đó nhị ca ngươi cư nhiên bị một kẻ như này hại chết. Năm đó hắn đúng thật là cặn bã, nhị ca đã rất lợi hại rồi. Năm đó hắn chỉ là một người thường. Diệp Cẩm Văn cố gắng giải thích. Ngao Tiểu No gật đầu. Được rồi, ngươi cảm thấy lợi hại thì lợi hại đi. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi. Nhị ca chết ít nhiều có quan hệ với Giang Lăng Tuyết. Nhưng nữ nhân kia hiện tại là thiếu phu nhân của Thần Phong Tông. Không dễ động, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Diệp Cẩm Văn giải quyết xong xuôi. Trở về Bích Vân Tông. Tạ Trác Hoành xảy ra chuyện ở địa vực của Tinh Hà Kiếm Phái. Sau khi hắn gặp nạn không lâu, tu sĩ của Tinh Hà Kiếm Phái liền đuổi tới. Diệp Cẩm Văn nguyên bản cho rằng Tinh Hà Kiếm Phái sẽ truy tra hung hủ ám toán Tạ Trác Hoành. Nhưng không ngờ rằng Tinh Hà Kiếm Phái lại đè việc này xuống. Tựa như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cách làm của Tinh Hà Kiếm Phái làm cho Diệp Cẩm Văn không khỏi suy đoán. Tinh Hà Kiếm Phái có phải là đã đoán ra được hung thủ rồi hay không? Như vậy bọn họ cũng biết năm đó Tạ Trác Hoành đã làm gì. Chẳng qua là vì không nỡ bỏ qua một hạt giống tốt. Cho nên liền cố gắng bảo vệ hắn. Cẩm Văn, ngươi đi đâu đấy? Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi. Diệp Cẩm Văn cười cười. Ra ngoài đi dạo, nhị ca, quỷ linh ngươi nuôi thật lợi hại. Diệp Cẩm Văn còn chưa từng gặp qua sinh linh nào giống như Ngao Tiểu No. Âm thầm suy đoán Ngao Tiểu No có thể biến thành như thế này chính là do cơ duyên xảo hợp. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cau mày lại. Nó biết rất nhiều thứ bàng môn tà đạo. Mỗi lần có thể đánh thắng được hoàn toàn là do bất ngờ. Dùng Ngao Tiểu No ứng phó với khói độc, hồn thể các thứ có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Diệp Phàm dừng một chút, vẻ mặt ghét bỏ nói. Nhưng nếu như mà gặp gỡ khó chơi một chút nó liền sẽ chỉ biết giả bộ rùa đen rút đầu. Hoàn toàn không giúp được gì, mà nuôi cũng đã nuôi nhiều năm như vậy rồi. Hắn không tiện cưỡng cầu quá nhiều. Ngao Tiểu No tức giận nói. Cái đồ hỗn trướng, bổn đại gia chính là thần thú. Thần thú chết thẳng cẳng. Diệp Phàm lắc đầu than. Ngao Tiểu No thẹn quá thành giận. Bổn đại gia dục hỏa trùng sinh. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Ta không cảm thấy ngươi có thể dục hỏa trùng sinh. Nếu như ngươi đi tắm hỏa, ngươi sẽ bị thiêu chết. Ngao Tiểu No. Diệp Phàm thầm nghĩ. Ngao Tiểu No là quỷ linh chuyển sinh. Ngọn lửa chính là khắc tinh của cái tên này. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, nói, nhị ca, kỳ thật Tiểu No rất hữu dụng. Người nên đối xử với nó tốt một chút. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, ta đối với nó còn chưa đủ tốt sao? Nó đem hồn ti ăn sạch, ta cũng không nói gì. Đó chính là thứ mà cái tên tu nhị đại không coi ai ra gì kia cũng phải coi trọng. Ngươi xem bụng của nó xem liền biết ta không có bạc đãi nó. Diệp Cẩm Văn, Tinh Hà Kiếm Phái, Thẩm Nhàn nhìn Triệu An. Hỏi, thế nào? Triệu An lắc đầu, thức hải bị hủy, không cứu được. Trên thực tế, thức hải bị hủy, tìm đan sư thiên cấp ra tay vẫn có cơ hội cứu chữa được. Nhưng phí ra tay của đan sư thiên cấp không thấp, cho dù chữa trị được thức hải, vậy cũng sẽ để lại di chứng. Nguyên anh vô vọng, Triệu An tự nhiên sẽ không vì một đệ tử không có tiền đồ mà lãng phí tâm tư này. Trên thực tế, Tạ Trác Hoành lãng phí 2 viên đan dược thiên cấp cũng không thành công kết thành nguyên anh. Triệu An đã sớm có ý kiến với Tạ Trác Hoành. Thẩm Nhàn lo lắng sốt ruột nói. Sẽ là ai ra tay đây? Một tu sĩ kim đan. Tinh Hà Kiếm Phái vẫn có thể tổn thất được. Cái mà Thẩm Nhàn lo lắng là người xuống tay. Dreamhouse 2255. Năm đó, Diệp Phàm xảy ra chuyện. Sau lại thành án treo. Thẩm Nhàn cũng từng hoài nghi có quan hệ với Tạ Trác Hoành. Nhưng Thẩm Nhàn căn bản không dám đi chứng thực. Một khi chứng thực là Tạ Trác Hoành làm. Vậy việc này chính là Tinh Hà kiếm phái đuối lý. Triệu An hít sâu một hơi. Không phải là Diệp Khải Hiền làm. Nếu là Diệp Khải Hiền ra tay, Tạ Trác Hoành sớm đã bị chém. Hẳn cũng không phải là Diệp Phàm làm. Khi Tạ Trác Hoành xảy ra chuyện, Diệp Phàm vẫn còn đang ở Bích Vân Tông. Cũng không biết có thể là Diệp Tiểu Tam hay không. Ba huynh đệ Diệp gia, Diệp Khải Hiền cùng Diệp Phàm đều là người thẳng thắn. Nhưng Diệp Cẩm Văn lại tâm tư khó đoán. Thẩm Nhàn nói. Thẩm Nhàn thầm nghĩ. Diệp Cẩm Văn có lẽ không năng chinh thiện chiến bằng Diệp Khải Hiền. Cũng không tinh thông các môn học thuật như Diệp Phàm. Nhưng trong ba huynh đệ Diệp gia, Diệp Cẩm Văn là người hiểu tiến thối nhất. Ba huynh đệ Diệp gia này, ai cũng có sở trường riêng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bích Vân Tông chỉ sợ sắp rầm rộ. Nhưng không nghe nói Diệp Tiểu Tam có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Triệu An nói, thức hải của Trác Hoành bị phá hủy. Các tu sĩ khác lại chỉ là hôn mê. Đối phương không có đuổi tận Giota ết tuyệt. Vẫn để lại một đường sống. Việc này vẫn nên áp qua đi. Thẩm Nhàn nói. Triệu An gật đầu. Ta cũng có ý này. Việc này nếu tra, rất dễ tra đến trên đầu Bích Vân Tông. Nhưng hiện tại Tinh Hà kiếm phái bọn họ không đắc tội nổi Bích Vân Tông. Dreamhouse 2255, cách chương.